quý thính giả có thể tìm nghe truyện quê hương, tình cảm gia đình trên kênh YouTube Đất Quê Radio. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại bạn Đính Lê. Mà bà con đã từng nghe qua truyện của bạn ở tập truyện Người kể chuyện đêm giao thừa. Một tập truyện mà quý bà con nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Rất là rợn người. Ngày hôm nay bạn quay trở lại với Hồn Ma Theo Đuổi. Huy sẽ phục vụ trong hai buổi tối, hôm nay và ngày mai. Bà con chú ý đón nghe. Ngay bây giờ mời quý bà con cùng bước vào phần 1 của câu chuyện. Cháu vào đi, cháu cứ xem thoải mái. Phòng này với tài chính của cháu chắc là ổn đó. À, sao rẻ vậy bác? Vân đặt cái ba lô xuống nền, rồi đưa mắt quan sát một lượt. Đó là một căn phòng nhỏ nằm ngay vị trí đầu tiên của dãy trọ. Phía sau là một hành lang dài với những căn phòng khác. Những đôi dép được bày la liệt như để báo hiệu cho cô biết là chúng đã có chủ. Có một chút thắc mắc hiện lên trong đầu Vân. Cô liền nói: Nhưng mà sao phòng đầu tiên không có ai thuê vậy bác? Vì tụi nó sợ gần nhà bác chứ sao. Cái xóm này quậy lắm. Ở gần bác chúng nó sợ không được thoải mái. Với lại trước khi mà cháu đến, cũng có một con bé thuê phòng này. Nó học xong mới về quê cách đây không có lâu. Bác là bác đợi đến dịp các cháu nhập học mới dám dán bảng cho thuê. Dù sao thì bác cũng ưu tiên sinh viên hơn. Con bác cũng là sinh viên nên bác hiểu mà. Nghe có vẻ thuận tai, Vân cũng thấy đỡ lấn cấn trong lòng một chút. Vân là sinh viên năm 2 của một trường đại học công lập trong thành phố. Năm đầu tiên cô được xét duyệt ở ký túc xá. Nhưng cho đến năm nay, Vân quyết định dọn ra ngoài để được tận hưởng không khí riêng tư hơn một chút. Nói là riêng tư, chứ thật ra là ở với bạn trai cho tiện. Tất nhiên Vân không dại gì sống chung như vợ chồng. Cô thuê trọ ở một mình, thi thoảng bạn trai sẽ ghé thăm hoặc ngủ lại. Nhiều sinh viên đều thấy chuyện này quá bình thường. Năm đầu thì vẫn còn ngại ngùng e ấp, chứ nếu đã qua đến năm 2 rồi thì bắt nhịp nếp sống thành thị nhanh lắm. Nhất là với một con người có tính cách hướng ngoại như Vân. Trở lại với câu chuyện thuê trọ. Đứng trước sự lựa chọn có phần quá ngon ăn lại khiến cho Vân tư lự và đắn đo. Một con thỏ sẽ thấy vui mừng, chớ với một con cáo thì chắc chắn là không. Bởi làm gì có chuyện một căn trọ sạch sẽ rộng rãi mà giá thuê lại rất phải chăng. Và như đã nói ở trên, nó còn nằm ngay mặt tiền khu trọ nữa. Nói như thế nào thì phòng này vẫn thuận tiện và đỡ bí bách hơn ở bên trong. Ai lại bỏ qua một nơi tốt như vậy? Có gì không ổn sao cháu? Vân nhìn lên gác rồi nói ngay: Cái gác nhà bác có hơi... Vân ngập ngừng không nói hết câu. Bởi dường như tấm gỗ lót ở phía trên gác đã bị mọt ăn loang lổ. Thậm chí thi thoảng bụi gỗ vẫn rơi vãi xuống nền. Đó. Bây giờ thì cháu biết tại sao căn trọ này vẫn còn để trống rồi chứ. Nói thật là cháu chỉ ở một mình. Thậm chí sau này cháu có rủ thêm bạn đến thì vẫn rất là thoải mái. Cháu dùng cái gác để mà chứa những cái thứ đồ không cần thiết thôi. Còn mình thì sống ở dưới là đủ rồi. Chứ nếu bác mà sửa lại cái gác thì giá phòng cũng gần gấp đôi giá mà bác cho cháu thuê hiện giờ. Hơn nữa bác nói cháu nghe, phòng này gần như là duy nhất trong cái dãy mà có giường hẳn hoi đó. Đây, cháu ngồi thử xem. Lão Hùng vừa nói vừa chỉ tay về cái giường kê sát cửa sổ. Đó là một cái giường rộng, vững chãi và nhất là không bị mối mọt như phần gác bên trên. Nói thật với cháu là bác hơi lười. Thường thì những người tới thuê tự thân vận động, chứ bác ít khi mà ghé lại kiểm tra. Cái giường này to quá nên bác cũng chẳng thèm chuyển nó ra ngoài. Giống như cái gác vậy đó, bác không có thời gian mà tân trang. Bác xây căn nhà này lên cũng lâu rồi, ai ở được thì ở chứ bác không có ép. À dạ vâng. Vậy cháu có chốt không? Để bác còn biết đường làm hợp đồng. Riêng những sinh viên nghèo như cháu, bác quý lắm, nên bác mới để cái giá đó. Nếu thuê thì chốt cọc cho bác 3 tháng, có đủ tiền đưa hay không? Dạ, nhưng mà... Thấy Vân vẫn còn thần ngần, lão nói tiếp. Thôi bác xin trước 1 tháng cũng được. Thấy cháu cũng hiền lành nên bác mới thư thả cho đó. Với thái độ hòa nhã thân thiện của bác chủ trọ, Vân cũng xuôi lòng mà đồng ý thuê phòng ở đây. Nói thì nói thế thôi, kiếm đâu ra được một nơi có cái giá hợp lý, lại đáng đồng tiền bát gạo như vậy. Thế là ngay trong sáng hôm đó, Vân cùng nhóm bạn chuyển đồ đạc vào căn trọ mới này. Phải mất một ngày dọn dẹp và mua sắm đủ thứ linh tinh, căn trọ mới trở nên ấm cúng và sạch sẽ. Còn căn gác phía trên, Vân chỉ để đồ đạc không dùng đến, chứ không hề có ý sử dụng. Bởi lỡ như bước mà không chú ý, mà trúng phải tấm gỗ đã bị mọt gặm lâu ngày, thì không chừng còn tốn tiền nằm viện. Buổi tối đó khi Vân đang ngồi trước cửa nhắn tin, thông báo với bạn trai, cũng như một vài đứa bạn thân khác, thì bỗng có tiếng nói phát ra từ phòng đối diện. Mới chuyển tới em. Vân ngơ ngác nhìn lên, thì bắt gặp nụ cười thân thiện của một thanh niên có gương mặt ưa nhìn. Người đó khá đô con, bờ vai nảy nở. Chỉ nhìn sơ qua Vân cũng đoán biết được kẻ này là dân ghim chính hiệu. À dạ, em chào anh. Tên này nhìn Vân dò xét một hồi, sau đó nói chuyện khá tự nhiên và thoải mái. À chà, phòng đó toàn hot girl thuê không ta? Em tên gì ha? Em tên Vân. Ừ, anh Mạnh. À, anh đi làm rồi. Em học năm mấy? Dạ năm 2 anh. Năm 2 kiến trúc hả? Ủa, sao anh biết vậy? Nhìn cái áo thể dục của em là biết thôi. À. Mà ông ấy lấy em bao nhiêu? Dạ 1 triệu. Rẻ vậy ta? Sướng nha. Mà em là người quen ổng hả? Dạ không. Sao anh hỏi vậy? Tại phòng đó toàn được ưu ái thôi. Biết phòng anh nhiêu không? 1,5 triệu lần đó. Vân hơi khựng lại. Cô nhíu mày. Cái gác bên phòng của anh có bị mối mọt gì không? Trước thì có, nhưng mà ổng thay rồi. Ê, đừng có nói là lão chưa có thay ván đó cho em nha. Chưa anh ơi. Nhưng mà thế lại mai, bác ấy bảo chưa thay nên mới để rẻ cho em vậy đó. À sao vậy? Vân im lặng hồi lâu như suy nghĩ cái gì đó, bèn cất tiếng hỏi tiếp. Mà bác ấy làm việc buổi tối hả anh? Bác có hay ghé đây kiểm tra gì không? Không, cuối tháng lộng mới đến, thu tiền rồi đi. Ai hư hỏng cái gì thì tự túc. Mà nếu em có cần anh giúp gì thì cứ nói, đừng ngại, ta là hàng xóm mà. Dạ. Mạnh chào Vân rồi đóng cửa phòng mình lại. Mọi thứ bình thường suôn sẻ đến cái mức chuyện tiền trọ của Vân quá rẻ khiến cho cô bất an. Vân cứ nghĩ về lời Mạnh nói suốt buổi tối hôm đó. Thi thoảng cô ghé mắt sang căn nhà của ông chủ trọ bên cạnh, chỉ cách phòng cô 2 bức tường, gần như dính lấy nhau. Nó vẫn khóa cửa im lìm từ sáng cho đến tận bây giờ. Nhưng mà có vẻ Vân đã bị chính bản chất của mình hù dọa. Bởi sau 2 tháng ở trọ tại đây, mọi thứ khá là bình thường và suôn sẻ, chẳng có biến cố gì xảy ra cả. Hằng ngày Vân đi học, đi làm, tối đến nấu ăn rồi giao lưu với mọi người trong xóm và đi ngủ. Đúng như lời tên Mạnh hàng xóm đã nói, lão chủ trọ chỉ xuất hiện đúng vào ngày thu tiền rồi lặng mất tâm. Chính điều này càng khiến cho Vân thêm tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Thấy thời cơ đã chín muồi, Vân bắt đầu triển khai bước tiếp theo trong kế hoạch trải nghiệm. Cái chín muồi mà Vân nghĩ đó là sự quen thuộc khi cô đã hoàn toàn hòa tan với cộng đồng xóm trọ nơi đây. Cái kế tiếp là sự đồng lõa, tức là Vân nhận ra không chỉ có mỗi cô có suy nghĩ như thế, mà một vài người trong xóm cũng làm điều tương tự. Họ cũng dẫn bạn trai về phòng, thậm chí có một cặp sinh viên nữ trạc tuổi cô còn táo bạo hơn. Vì cả hai đều có bạn trai, nên họ chia lịch cho nhau. Hôm nay bạn trai người này đến, thì cô bạn cùng phòng sẽ ra ngoài tá túc, và ngược lại. Bây giờ thì Vân có thể yên tâm mà dẫn anh bạn của mình về. Con cáo là phải như thế, biết tính toán, lựa thời điểm và chốt hạ, để làm sao mà mình cũng như mọi người. Khi đó cảm giác ngại ngùng hoặc thậm chí là tội lỗi sẽ dần biến mất. Bởi ai cũng như ai, thì làm gì còn ai lên án hay xì xào được nữa. Nói là làm, buổi chiều cuối tuần hôm đó, Vân dẫn Dương bạn trai của mình về xóm trọ. Ngược đời ở chỗ Vân là sinh viên, nhưng Dương lại làm phụ hộ. Gã lại còn lớn hơn cô vài tuổi. Cả hai quen nhau trong một lần xe của Vân bị chết máy giữa đường, và Dương là người giúp đỡ. Thấy Dương cao ráo lực lưỡng lại khôi ngô, nên Vân cũng dần siêu lòng. Vũ khí lợi hại nhất mà Dương có chính là tiền. Dương trải đời từ sớm, nên gã tích góp được kha khá tiền tiết kiệm. Nói không ngoa thì chẳng có mấy sinh viên có tiền túi vượt mặt được Dương đâu, chỉ trừ những cậu ấm cô chiêu đến trường bằng mô tô hay bốn bánh. Vừa có tình lại được chu cấp tiền, Vân cho là mối làm ăn này muôn phần lợi. Ấy thế mà ở trong chăn mới biết chăn có rận. Dương tuy bề ngoài lực lưỡng, cơ bắp chắc nịch, nhưng gã lại yếu ở cái khoảng giường chiếu. Chuyện như đùa nhưng lại là sự thật. Nhưng Vân cũng không bỏ gã được, bởi ngoài cái đó không hài lòng ra thì những chuyện còn lại Dương làm khá tốt. Nói trắng ra thì Vân bám lấy gã vì tiền hơn là vì tình. Mọi chuyện có vẻ khá ổn, thậm chí chẳng có ai xì xào bàn tán gì về bạn trai của Vân. Buổi tối hôm đó, cả hai ăn nằm với nhau như một điều tất nhiên. Lần đầu tiên, rồi lần thứ hai, thứ ba. Cứ thế Dương xem căn trọ của Vân là nơi trú ngụ thứ hai của mình ở cái thành phố đầy chật chội này. Thậm chí có những hôm Vân đi học chưa về, gã vẫn có chìa khóa để vào phòng cô. Dần dà ai cũng nghĩ gã sống chung với Vân. Dương có thể nói là một người nóng tính và hơi cục cằn. Người mà gã dịu dàng duy nhất trên cõi đời này là Vân. Bởi chỉ có cô mới kiên trì ở bên gã lâu như vậy. Gã quen nhiều đó chứ, nhưng mà chẳng có mối nào đi tới đâu cả. Chính phần cũng là do gã mà thôi. Tiền tươi thì hầu như Dương chẳng bao giờ hết, mà sân nhỏ thì gã lại mau hết đạn. Vậy mà Vân chưa một lần buông lời than thở hay xịu mặt xuống. Mỗi khi hai người hoàn tất chuyện chăn gối, người con gái hiếm có như thế thì làm sao mà Dương không mê cho được. Càng mê Vân, gã lại càng nuông chiều cô đến kịch trần đỉnh nóc. Tiếc rồi gã chẳng nhận ra dường như mình đã trở thành nô lệ của con bé này từ lúc nào. Vân thiếu thứ gì, chỉ cần hắt hơi một cái, ngay lập tức gã móc hầu bao ra, không một lời than vãn. Thật đúng là con quỷ tình yêu đã khiến cho gã đần độn và ngớ ngẩn một cách không kiểm soát. Chiều thứ bảy hôm đó, nếu đúng lịch trình, Dương sẽ không ghé lại phòng Vân. Vì cuối tuần cô gái sẽ học thêm tiếng Anh ở trung tâm đến khuya lơ khuya lắc mới về. Thường thì những hôm như thế, gã sẽ đi nhậu với anh em chiến hữu, rồi tăng hai tăng ba, đến khi không trụ nổi thì ngủ lại công trường luôn. Hôm nay gã bỗng đột ngột thay đổi kế hoạch. Lý do đơn giản là tiền của gã bắt đầu vơi dần đi. Sau tăng hai, Dương lách về phòng trọ của Vân. Lúc này đã hơn 10 giờ. Kỳ lạ thay, cô bạn gái của Dương vẫn chưa về. Gã rút điện thoại gọi cho Vân. Đêm khuya thanh vắng khiến cho gã nghe được cả tiếng ếch nhái kêu râm ran phía sau vườn. Bỗng có tiếng chuông từ căn phòng đối diện vang lên. Dương hoảng hốt nhìn vào điện thoại của mình. Nó đang hiện kết nối dù Vân chưa bắt máy. Tiếng chuông vụt tắt cũng là lúc điện thoại của gã hiện số máy bận. Tin chắc rằng chẳng có sự trùng hợp nào như thế cả. Dương mở cửa phòng, định lao sang phòng đối diện. Bất ngờ thay, tiếng chốt cửa từ phòng đối diện cũng lách cách như sắp được mở ra. Hóa ra gã đã nhầm. Tên hàng xóm cũng đang nghe điện thoại, và hắn cũng dùng điện thoại giống Vân. Dương thở vào rồi tính gọi lại thì đã thấy tin nhắn của bạn gái gửi tới. Vân nói đang làm bài tập nhóm ở nhà bạn, ngày mai mới về. Phía bên ngoài, chàng thanh niên kia vẫn đang nói chuyện với ai đó một cách rất tự nhiên, khiến cho gã trai phụ hộ không chút nào nghi ngờ. Dương đóng cửa phòng lại rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Ánh mắt gã lướt qua cái cầu thang đã gấp gọn ở trên tường. Phía dưới nền còn vài giọt máu rơi vãi. Linh cảm có điều chẳng lành, Dương gỡ cầu thang xuống. Đúng như gã nghĩ, trên bậc cầu thang có vết máu. Ánh mắt Dương lập tức hướng lên căn gác. Sau một vài giây đắn đo, cuối cùng gã quyết định trèo lên xem thử. Căn gác bừa bộn, chứa đầy những thứ đồ linh tinh. Phần nhiều trong đó là những thùng cạc tông to có nhỏ có, để đựng đồ mà Vân hay đặt mua online trên mạng. Vân cá lười mang đi vứt sau khi khui hàng, nên cứ thế ném hết cả lên đây. Lần theo vết máu rơi vãi, Dương thấy có một cái lỗ thủng khá to gần sát cửa sổ gác mái. Nhìn qua cũng biết ai đó đã bị lọt hố bởi tấm ván đã mục ruỗng đến 8-9 phần này. Nhưng là ai mới được? Phòng này chỉ có gã và Vân ở. Nếu không phải gã thì có thể là Vân. Suy nghĩ đó khiến cho gã có đôi phần lo lắng. Dương leo xuống thì nhận ra một điều: có vết máu mờ vương vãi đến tận chân giường của Vân. Gã vội đi tới cúi đầu nhìn vào bên trong gầm giường. Vì quá tối lại có nhiều đồ linh tinh nên gã không xác định được rõ ràng cái gì. Bỗng dưng gã thấy một cái chấm nhỏ đang nằm hờ hững bên dưới một thùng cát tông. Dương thấy lạ lạ, bởi vệt máu còn mới, dường như có ai đó cố tình kéo thùng cạc tông đè lên. Và nếu nhìn rộng ra thì sẽ thấy một dãy thùng cạc tông được xếp dọc phía bên ngoài mép giường, như thể che phủ thứ gì đó. Gã tiến lại bếp, cầm lấy con dao dài nhất, rồi cứ thế tiến đến chúi đầu vào gầm giường một lần nữa. Chẳng biết đêm qua Dương khám phá ra điều gì ở dưới gầm giường, mà sáng hôm sau Vân trở về đã không còn thấy gã ở nhà cô nữa. Vân thấy lạ, lấy máy gọi cho gã. Dương chỉ bảo ở công trường có việc gấp nên đi sớm mà thôi. Tuy có chút hiếu kỳ nhưng Vân cũng không nghĩ nhiều, mặc xác gã. Dù sao thì hạn sử dụng của Dương cũng sắp đến ngày hết hạn. Mà kể cũng lạ, sáng nay về phòng chỉ cần mở nhẹ cửa thôi thì mùi nước hoa đã xộc thẳng vào mũi của Vân. Mùi này chính là loại nước hoa mà cô thích nhất. Đúng như Vân nghĩ, khi lấy ra coi thì chai nước hoa của cô bây giờ đã sắp cạn đáy. Vân gọi cho Dương chất vấn thì gã nói nhớ mùi hương cơ thể của cô. Vì cô không có ở nhà nên gã xịt đầy ra ngửi cho đỡ nhớ. Thôi thì Dương nói sao Vân nghe vậy. Dù sao nước hoa cũng là gã mua, hết thì cô lại đòi chai mới, chẳng sao cả. Buổi tối hôm đó Dương thông báo mình có việc bận, không thể ghé qua. Vân mừng như bắt được vàng. Cô diễn cho gã nghe vài câu nhớ nhung rồi tắt máy. Tự nhiên hôm nay Vân thấy vui lạ thường. Cô tắm rửa sạch sẽ, nấu cho mình một bữa ăn ra trò, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó. Đúng 9 giờ tối, Vân bận một cái váy ngủ thật xinh để lộ đôi chân thon dài. Tóm lại là những thứ cần khoe nàng lộ ra hết. Tiếng gõ cửa khiến cho Vân mừng húm, vội vàng đứng lên tiến lại nhìn ra. Chỉ vừa thấy mặt đối phương là gần như ngay lập tức cô túm cổ hắn kéo vào trong phòng, rồi đóng nhanh cánh cửa. Có ai thấy anh vào đây không? Vân thì thầm. Một giọng đàn ông đáp lại. Không, em yên tâm. Đợi anh đi rửa chân cái đã. Nãy anh sợ lộ cho nên không có đi dép. Vân véo mũi hắn, tinh nghịch thỏ thẻ. Anh dạo này khôn ra ghê á. Thế này không yêu sao được. Nhanh lên rồi ra ăn cơm với em. Em đói lắm rồi. Gã kia tươi cười hôn lên trán cô gái, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đâu phải ai xa lạ. Hóa ra người mà Vân đang qua lại chính là Mạnh, gã hàng xóm đối diện phòng cô. Nói vậy nghĩa là chuyện đêm qua Dương gọi cho cô và tiếng chuông reo từ phòng của Mạnh không phải chỉ là trùng hợp. Có chăng là Mạnh diễn quá xuất sắc mà thôi. Sau bữa tối lãng mạn cùng với những thức ăn hấp dẫn mà Vân bày ra, cả hai nằm cạnh nhau tâm sự. Em tính bao giờ đá hắn vậy? Em phải tính nhanh đi. Anh không muốn làm người thứ ba đâu. Vân nhếch mép đẩy người Mạnh ra. Cô nói. Tiểu Tam gì chứ? Em và hắn có phải vợ chồng đâu. Sao phải sợ? Với em á, chưa lấy nhau thì em thích quen ai kể em. Em không nói vậy được đâu. Cái ông đó lụy em lắm. Người như vậy không gì là không dám làm đâu em à. Anh sợ hả? Sợ thì đi về. Mạnh nắm lấy tay Vân rồi hôn lên đó. Hắn nói tiếp. Em phải kiếm một cái cớ nào đó để đá ông đi. Lỡ mà xảy ra chuyện đánh ghen ở xóm trọ thì không có tốt đẹp gì đâu. Với lại thời nay người ta quay phim phát tán trên mạng không đó. Cộng đồng mạng sẽ vùi dập em không thương tiếc. Nghĩ kỹ đi. Anh chỉ lo cho em thôi. Ghê chưa? Lo cho em hay là cho anh? Được rồi, em biết phải làm gì mà. Anh đừng lo. Bây giờ thì chiều em đi. Chỉ có vậy là nhanh. Vân cười nhỏ nhẹ rồi lao vào ôm chầm lấy Mạnh. Cả hai bắt đầu vận động ngay trên chiếc giường rộng rãi và vững chắc ở trong phòng. Vậy là đã rõ. Hiện tại Vân đang có hai người đàn ông. Một người cho ả tiền bạc, một người cho ả thỏa mãn. Tuổi thanh xuân của Vân rực rỡ làm sao. Mạnh đúng như cái tên của hắn, khiến cho Vân đê mê không lối thoát. Vân đưa tay ôm chầm lấy cổ hắn để tận hưởng. Ánh mắt mơ màng như chìm vào khoái lạc. Thế rồi đột ngột cảm thấy lạ. Vân mở mắt ra. Mẹ ơi! Trước mặt ả không phải là Mạnh, mà chính là lão Hùng chủ trọ. Ông ta nở nụ cười biến thái nhìn Vân. Lần này cô ả tái mặt thật sự. Cảm xúc đang ở cao trào bỗng chốc lạc trôi xuống vực thẳm. Kỳ lạ là Vân không thể cựa quậy nổi. Cả người cứng đờ như bị tê liệt. Cứ thế mà hứng trọn cuộc làm tình của tên chủ trọ già cỗi xấu xí kia. Ánh mắt lão Hùng bỗng trợn lên. Lão cười nhìn Vân như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Em đẹp lắm. Lời thều thào của lão già len lỏi vào màng nhĩ của Vân, làm cô lạnh đến buốt óc. Cái cảm giác ấy như một ngọn lửa phá tan lớp băng đông cứng. Dần dần cơ thể hoạt động lại bình thường được. Vân dùng sức đẩy cánh tay đang bóp miệng mình ra, mặc cho bóng đen kia cố giữ chặt với hành xử một cách thô bạo. Không, không, buông tôi ra. Vân ú ớ rồi dùng hết sức bình sinh đạp thẳng vào người tên chủ trọ biến thái, khiến cho lão ngã lộn xuống đất. Chỉ vừa thoát được vòng vây, cô lập tức lao về phía công tắc. Kỳ lạ là dưới ánh đèn sáng rực, Vân chỉ thấy Mạnh đang nằm sổng xoài ở đó. Hắn đưa cặp mắt nhìn cô đầy khó hiểu. Vân à, em sao vậy? Anh làm em đau sao? Mỗi khi em rất thích như vậy mà. Ông ta đâu rồi? Ông nào? Em đang nói gì Vân? Phải mất một lúc lâu, Vân mới bình thường trở lại. Cô ả quay sang Mạnh rồi gấp gáp nói: Qua phòng anh đi, nhanh lên. Mạnh chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng hắn vẫn ân cần dìu Vân sang căn phòng đối diện. Ngay khi ánh điện phòng của cô bị tắt đi, Vân nhìn thấy một bóng đen đang ngồi trên cái giường của mình, dùng ánh mắt trắng giả mà nhìn về cô. Hắn cứ nhìn chăm chú như thế cho đến khi Mạnh khóa chặt phòng Vân lại. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao khỏi ngọn tre, Vân vội vã về phòng mình. Vân không thể nào để ai nhìn thấy mình vừa đi từ phòng của Mạnh về được. Sau chuyện đêm qua khiến cho Vân có chút lạnh lạnh khi bước chân vào căn phòng này, ngay lập tức cô mở toang cửa sổ và cả cửa chính để đón ánh mặt trời. Mọi thứ vẫn rất bình thường như trước đó. Phía bên kia căn phòng, Mạnh cũng nhìn theo Vân, như để đảm bảo cô nhân tình của hắn vẫn bình an vô sự. Phải mất cả trăm tin nhắn để Mạnh thuyết phục Vân rằng đó chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Vì lão chủ trọ vẫn sống nhăn răng, thì lấy đâu ra hồn ma của lão về hù cô được. Rồi Vân cũng dần tin vào lời Mạnh nói, nhất là sau một ngày tràn ngập ánh nắng mặt trời, đã phần nào sưởi ấm lại tâm hồn lạnh lẽo của ả đêm qua. Ma quỷ gì chứ? Vân ở đây đã hơn 2 tháng, đã có thấy gì bao giờ đâu. Lẽ nào tự nhiên lại bị dọa? Sau buổi học dài trên lớp, Vân lê bước chân mệt mỏi về căn gác trọ. Vì bên cạnh còn có Dương, nên cô không còn nghĩ ngợi gì về chuyện đêm qua nữa. Đêm nay Vân lấy cớ cố để dỗi Dương, với mục đích không để cho gã đụng vào mình. Một phần Vân đã chán gã, phần vì Vân sợ hình ảnh đêm qua biết đâu lại tái hiện. Cứ thế mặc cho gương mặt khó chịu của nhân tình, Vân nằm lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Mở mắt ra, Vân thấy mình đang ngồi trên bàn trang điểm. Ánh mắt nhìn vào gương một cách chăm chú. Chợt phía sau lưng cô, ngay chiếc giường quen thuộc, có một cô gái xinh đẹp đang nằm đó. Trong gương mặt của cô gái, Vân đoán cô ta hơn mình chừng 5-7 tuổi. Nhưng mà thân thể của cô ta gợi cảm lắm, nhất là cái áo bó sát và cái quần ngắn cũn mà cô ta diện trên người, càng làm tôn thêm làn da trắng nõn của thanh xuân. Vân cất tiếng gọi, và dường như cô gái chẳng nghe thấy. Vân tính đứng dậy tiến lại giường đánh thức cô ta, nhưng đôi chân cô nặng như đeo chì, không thể di chuyển. Có vẻ như cô gái ngủ khá sâu giấc, chân tay không hề động đậy, thoạt nhìn cứ như một cái xác chết. May thay trên khuôn ngực ngoại cỡ của cô ta vẫn đang phập phồng, khiến Vân yên tâm phần nào. Vân giật mình đánh rơi cái lược xuống đất, bởi cô vừa thấy một bàn tay ai đó từ dưới gầm giường đang trồi lên, nắm chặt lấy cổ chân cô gái mà kéo mạnh. Lần này hai cánh tay của Vân phải giữ chặt lấy miệng, không thể hét lên vì sợ hãi. Cánh tay đó nổi đầy gân guốc và thô ráp, lấm tấm những đồi mồi. Kéo mãi một hồi không thấy cô gái nhúc nhích, thì cánh tay ấy dừng lại. Rồi chỉ vài giây sau, một người đàn ông trung niên chui ra từ dưới gầm giường. Cái ánh mắt của lão đáng sợ đến nỗi Vân dù bịt miệng vẫn hét lên thành tiếng trong vô thức. Ngay lập tức ánh mắt của lão lia về phía Vân. Ngạc nhiên thay, đó chính là lão Hùng chủ trọ. Nhưng mà bây giờ gương mặt của lão biến thái, nham nhở, chứ không hiền hậu như những lần gặp Vân trước đó. Lão Hùng sau một hồi nhìn ngó quanh quất, ánh mắt của lão lại quay về phía giường lớn, nơi có một mỹ nhân nhan sắc ngút trời đang nằm dài trước mặt. Ánh mắt lão không giấu nổi vẻ thèm thuồng, hai bàn tay già nua đang sờ mó khắp người cô gái. Lão thở hổn hển và khó nhọc như người sắp chết. Cái lưỡi của lão bắt đầu nhe ra khỏi hàm, rồi quét lên khắp cơ thể cô gái kia. Miệng lão thều thào bằng chất giọng cực kỳ ghê rợn: "Mỹ nhân, đúng là mỹ nhân." Kỳ lạ ở chỗ, khắp cơ thể Vân như có kiến bò. Cái lưỡi của lão hùng đi tới đâu trên người cô gái kia, Vân đều có thể cảm nhận được hết. Cứ như thể người nằm đó mới chính là Vân vậy. Đen cho cô cứ thế chịu trận, chứ không thể kéo đôi chân của mình ra khỏi ghế. Thường khi hai gã nhân tình làm như thế với cô thấy đê mê lắm. Nhưng chẳng hiểu sao, cũng với những hành động tương tự của lão chủ trọ, lại khiến cho Vân ghê gớm đến phát ói. Và điều gì đến cũng phải đến. Lão chủ trọ càng cuồng nhiệt hơn với cái thân thể vô hồn kia. Nhưng mà như vậy lại vô tình khiến cho Vân đau đớn đến khôn tả. Vân la hét trong vô vọng, và lão không chút ngập ngừng, bởi có vẻ như lão chẳng hề nhận ra sự hiện diện của cô trong căn phòng này. Mai phước cho Vân, lão ta cùng hệ với Dương chứ không giống Mạnh. Thậm chí trình độ của lão còn dưới cả Dương một bậc. Lần đầu tiên Vân cảm thấy may mắn vì đối tác của mình yếu như vậy. Hành sự xong, lão Hùng ôm chầm lấy cô gái, rồi cứ thế thiếp đi lúc nào không hay. Vân đã phải trải qua cái cảm giác ghê gớm ấy thêm hai lần nữa trước khi cô mở mắt vào sáng hôm sau. Vân bàng hoàng nhận ra mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Việc đầu tiên cô làm là cúi đầu xuống nhìn vào trong gầm giường. Chẳng có ai ở đó cả. Nhưng quan sát một hồi, Vân phát hiện có một vũng máu đã khô đen lại ngay bên dưới đó. Điều khó hiểu hơn nữa là tại sao những thùng cạc tông cô nhớ đã vứt ở trên gác lại có thể nằm ngay ngắn ở phía dưới gầm giường này. Chúng thậm chí được xếp dọc theo chiều dài của giường, cứ như thể ai đó cố tình che giấu một khoảng không rộng rãi ở bên trong. Đầu Vân chợt nghĩ ngay tới Dương, nhưng mà gã đi làm từ sáng sớm, với lại gã đâu rảnh để làm ra những chuyện vô bổ này. Cả ngày hôm đó, đầu Vân chứa đầy hình ảnh của cô gái xa lạ kia. Thậm chí đôi lúc cô cảm nhận được cô gái đó đang nhìn mình mỗi khi Vân nhìn vào những khoảng tối khuất ánh mặt trời. Sau buổi họp nhóm ở quán cà phê, Vân ngồi nán lại mặc cho những thành viên khác đã chào ra về. "Ủa, em chưa về sao?" Đang nghĩ ngợi miên man, Vân chợt giật mình bởi tiếng nói của một thanh niên quen thuộc. Ngẩng đầu lên, Vân nhận ra là Tuấn Anh, đàn anh của cô trên một khóa. Tuấn Anh cũng là thành viên của nhóm tính chỉ môn học mà cô đang tham gia. "Dạ, em ngồi thêm lát nữa về. Mà anh phải làm nhanh phần 2 cho em. Em còn làm slide nữa. Buổi sau nhóm thuyết trình rồi đó." "Anh biết rồi. Tối mai có bài gửi vào mail của em." "Anh nhớ đó nha." "Vậy anh ngồi cùng được không?" Câu nói này của Tuấn Anh khiến Vân không thể từ chối. Anh chàng này có cái mã cũng được, chỉ mỗi tội hơi khẳng khiu so với hai người đàn ông của cô. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Tuấn Anh mỗi khi nhìn mình, Vân đủ biết là hắn mê cô. Vân chắc chắn lắm. Vì chứ cô lạ gì dạng con trai kiểu này. Người tán cô không phải ít, chỉ là cô chưa đáp lại, hoặc để ngỏ đó như một cái lớp dự phòng mà thôi. Vân chẳng nhận lời bừa bãi, nhưng cũng chẳng từ chối ai. Cô nghĩ để đó, biết đâu sau này còn có khi cần tới. Có vẻ như đây là dịp thích hợp để chiến dịch xoay tua của Vân được khởi động. Cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tuấn Anh là sinh viên năng động, ăn nói lưu loát, lại sàng sàng tuổi thì hợp cả là điều đương nhiên. Chỉ có điều anh chàng là bad boy sát gái như ngoé, nên Vân cũng không dám liều. Tuấn Anh không phải là công tử, nhưng y có máu ăn chơi, cá độ đá banh, bài bạc có đủ cả. Thậm chí có tin đồn y chơi cả chất cấm nè. Chỉ là bề ngoài của y hào nhoáng vậy thôi, Vân chưa dám mạo hiểm với loại này. Mà đời là vậy, Vân càng lơ là Tuấn Anh thì hắn càng si mê cô như điếu đổ. Trời bắt đầu hóa màu sầu thẳm, hoàng hôn đổ bóng xuống cửa kính trong vắt của quán cà phê. Tuấn Anh lên tiếng bắt chuyện. Sắp tối rồi, hãy đến đưa em về nha. Vân Anh mỉm cười lắc đầu. Thật lòng thì cô chẳng muốn về phòng của mình. Cô ngán đến tận cổ hình ảnh cô gái xa lạ kia, và biết đâu lại mơ thấy lão chủ trọ mò vào người mình. Sau khi đắn đo một hồi, cô bất ngờ đánh bạo. Anh có ở gần đây không? Câu nói của Vân khiến Tuấn Anh mở cờ trong bụng. Phải chăng y đã phần nào thuần hóa được cô nàng hot girl chảnh chẹ mà mình để ý bấy lâu nay? Tuấn Anh nhìn Vân một lúc rồi gật đầu. Nó tiến triển nhanh đến nỗi y lại không tin lại dễ đến như vậy. Tất nhiên Vân đọc được suy nghĩ đó. Lập tức cô kể cho y nghe về cô gái kỳ lạ và giấc mơ đêm qua. Một lý do đủ thuyết phục Tuấn Anh rằng cô chỉ ghé nhà anh vì nỗi ám ảnh. Mà nói thật chứ, mặc kệ Vân nói có thật hay không, cơ hội này nhất định y không bỏ lỡ được. Anh có thể tin em hoặc là không, điều đó em không quan tâm lắm. Vân cố bồi thêm. Tuấn Anh gật đầu rồi rước cô nàng về nhà mình. Y là dân thành phố, nói đại gia cũng không tới mức, nhưng cũng không thuộc tầng lớp lao động bình dân. Mẹ y mở tiệm bán phở ngay đối diện căn nhà cấp 4 màu trắng sữa. Phở nhà Tuấn Anh là phở gia truyền, bán đắt như tôm tươi. Thu nhập có khi còn hơn cả giám đốc công ty lớn. Đêm hôm đó Vân nhắn tin cho Dương với lý do là học tập, cho cùng Tuấn Anh đi hẹn hò ngày đầu tiên. Có thể cho là vậy. Nhưng Vân giữ giá lắm. Cô không muốn ngủ với Tuấn Anh ngay dù y đã phát tín hiệu. Như hiểu được ý của Vân, Tuấn Anh cũng để dành phòng mình cho cô gái, rồi lủi xuống sofa nằm với vẻ mặt giả vờ hờn dỗi. Những tưởng rằng chỉ cần không về căn phòng trọ ấy nữa thì Vân sẽ thoát khỏi được hình bóng cô gái kia. Nhưng mà không. Đêm hôm đó Vân lại nằm mơ. Giấc mơ đưa cô về lại chính căn phòng trọ ngột ngạt. Vẫn là lão chủ trọ biến thái đó, và vẫn như mọi khi, lão lại hì hục trên người cô gái trước khi nằm vật ra giường. Và tất nhiên, người lãnh trọn cảm giác ghê tởm ấy chính là Vân. Vân đang ngồi quan sát lão Hùng ôm cô gái kia ngủ, thì bỗng cô ta mở mắt ra, ngồi bật dậy, khiến Vân suýt té khỏi ghế. Cô ta nhìn Vân cười lên điên dại. Với cơ thể lõa lộ, cô gái tiến lại góc bếp, cầm chắc một con dao rồi tiến lại giường. Ánh mắt cô ta nhìn chăm chăm vào tên chủ trọ đang ngáy đều đều như cái máy thổi. Bất giác cô gái cười lớn, khiến lão Hùng mở mắt nhìn lên. Trước mặt lão là cô gái với ánh mắt rực lửa, tay cầm con dao đang giơ cao chuẩn bị bổ vào người mình. Nỗi sợ khiến lão Hùng lăn xuống giường một cái vịt. Con dao trên tay cô gái đã chém mạnh xuống giường. Lão ôm cánh tay đau đớn, miệng lẩm bẩm: Tha cho chú. Thích không chú? Cho cô đẹp không? Đẹp chứ. Không phải vậy. Lão cứ ấp úng như gà mắc tóc. Cô gái nhếch mép rồi nói một cách tỉnh như ruồi: Vậy bây giờ chú tính sao đây? Lão Hùng quỳ gối van xin thảm thiết: Tha cho chú. Chú biết lỗi rồi, xin cháu bỏ qua cho chú. Bỏ qua hả? Đâu có dễ vậy. Chú làm gì cháu mấy hôm nay? Chú tưởng cháu không biết gì hay sao? Nói đoạn, cô gái đánh ánh mắt về phía góc tường. Nơi đó có một cái camera đang nhấp nháy. Rồi cô ta bật màn hình điện thoại lên xem. Chẳng hiểu tại sao Vân có thể nhìn rõ ngày giờ hiển thị trên điện thoại của cô gái rõ đến như vậy. cô ta mở một đoạn video gì đó rồi chìa vào mặt lão Hùng, nhếch mép cười nói: "Chú về đi, vào lối nào thì theo lối ấy mà ra. Cháu cho chú chuẩn bị, từ giờ đến cuối tuần phải mang đến cho cháu 100 triệu. Hả? 100 triệu? Chú lấy ở đâu ra chứ? Chủ nhà trọ mà nói được câu đó sao? Cháu nói cho chú biết, chú nuôi bộ dí còn gấp mấy lần số đó. Đây là cháu nhân đạo với chú lắm rồi. Bằng không cháu dùng mấy cái thứ này kiện chú, thì không khéo tiền bồi thường còn gấp 10 lần số tiền mà cháu muốn đó. Chú về đi, nghĩ cho kỹ." Cô gái nói xong thì xoay lưng lại phía lão Hùng để đi cất con dao. Bất ngờ một âm thanh chát chúa vang lên. Cô gái đứng im, nhướng con mắt lên cố nhìn vầng trán của mình. Sau đó vài giây, dường như có một dòng máu đang chảy từ đầu xuống mặt cô ta. Vẫn chưa kịp phản ứng gì thì những cú đánh liên tiếp từ cái ghế gỗ mà Vân ngồi lúc nãy lao tới tấp vào người cô gái. Vân vẫn đang ngồi trên cái ghế gỗ cạnh bàn trang điểm, cứ như thể lão chủ trọ đang cầm trong tay chỉ là linh hồn của cái ghế mà thôi. Giờ thì Vân hiểu mình chỉ là một cái bóng mờ, chỉ có thể ngồi im bất động mà chẳng thể can thiệp. Lão Hùng lấy điện thoại của cô gái. Lần này vẫn thế, Vân lại để ý đến ngày giờ trên điện thoại. Kỳ lạ là dường như thời gian đang lệch nhau tận 4 tháng. Dù chỉ vừa nãy thôi, điện thoại của cô ta hiển thị một con số khác. Lão Hùng nhét điện thoại cô gái vào phía sau cái quần nhỏ của mình. Lão lại phan tiếp cái ghế vào người cô ta. Đáng sợ hơn nữa là mỗi cú đánh của lão vào đầu cô gái kia, Vân sẽ cảm nhận được tất cả những nỗi đau đớn đó. Sau vài cú nữa, Vân đau quá ngất đi và chìm vào trong bóng tối vô tận. Những tưởng giấc mơ của Vân chỉ bấy nhiêu là đã đủ kinh tởm lắm rồi, nhưng không phải. Cái giai đoạn 2 mới thực sự kinh khủng khiếp hơn. Mở mắt thêm một lần nữa, Vân đã thấy mình nằm trong bồn tắm. Trước mắt cô là thân thể lõa lồ đầy ghê tởm của lão chủ trọ. Gương mặt lão nhúm kín màu máu tươi, ánh mắt lão thẫn thờ, vô hồn như cái xác chết. Vân lúc này cứng đờ, tay chân run lẩy bẩy như người vừa bị động kinh. Cô quay mặt sang phải để tránh ánh mắt của lão ta. Vô tình thứ đập vào mắt Vân là cái đầu bị cắt rời của cô gái kia. Gương mặt cô ta đang nhìn về phía Vân mà nhoẻn miệng cười. Chưa dừng lại ở đó, cái thân xác không đầu của cô gái đang cố trườn về phía Vân. Bàn tay cô ta đang với lấy áo Vân như cầu cứu. Khi bàn tay ấy vừa nắm chặt áo Vân thì con dao của lão chủ trọ bổ xuống, cắt lìa bàn tay ấy ra khỏi thân xác không đầu. Những ngón tay của cô gái cứ thế run run, giật giật trước khi ngừng hẳn. Vân hét lớn một cách vô thức, nhưng cô càng hét to bao nhiêu, cái đầu cô gái kia lại càng cười vang bấy nhiêu. Và tất nhiên, lão chủ trọ chẳng nghe thấy gì. Lão cứ thế mà chặt xác cô gái thành nhiều mảnh, rồi tống hết vào cái vali của cô ta. Từng nhát dao chát chúa cứ thế giáng xuống, máu bắn cả vào mặt Vân. Xong xuôi đâu đó, lão Hùng xịt nước lan tràn vào nhà tắm để gột đi vết máu đang chảy tông tông xuống nền. Lão kéo cái vali nặng nề rời khỏi bồn tắm. Bỗng từ trong cái vali, một bàn tay vừa kéo khóa rồi thò ra ngoài. Cánh tay cô gái nắm chặt lấy cổ chân của Vân mà lôi, mặc cho thân xác Vân không thể nhúc nhích để chống lại. Lão Hùng hì hục kéo cái vali ra giữa phòng. Sau một nhịp nghỉ hồi sức, lão bắt đầu dỡ cầu thang xuống và lôi sền sệt cái vali lên gác. Từng bậc lão đi qua, tiếng cái vali đập vào cầu thang kêu lên chang chát. Và mỗi lần như thế, gáy của Vân cũng bị đập vào mấy nấc cầu thang, khiến cô đau điếng hồn. Lên tới gác căn phòng trọ, bỗng dưng lão Hùng phát hiện ra cánh tay cô gái sắp rơi ra khỏi vali. Lão nhíu mày nhăn mặt trước khi nhét kỹ nó vào lại. Cánh tay kia cũng buông Vân ra. Vân chới với ở trên cầu thang, đầu hướng xuống dưới. Rồi cô bị trượt dài và rơi xuống nền nhà. Vân đau đớn, ánh mắt lờ đờ như sắp chìm vào trong bóng tối. Bên tai cô lúc này vẫn nghe văng vẳng tiếng của một vật gì đó bằng kim loại rơi theo. Đó là chiếc nhẫn của cô gái kia. Vân đã nhìn thấy nó khi cô gái kia nắm chặt lấy cổ chân mình. Chiếc nhẫn lăn tròn rồi chui tọt vào gầm tủ bàn trang điểm. Vân nhìn thấy rõ mồn một tất cả. Cô cố lết thân mình về phía đó, đôi mắt nhìn thẳng vào vị trí là điểm dừng của cái nhẫn. Rồi Vân đưa tay thò vào bên dưới chân tủ, quờ quạng tìm kiếm. Bỗng cô giật mình hét lớn, bởi một bàn tay đen xì đang túm chặt lấy tay cô. Vân à, em không sao chứ? Tiếng nói ấy khiến cho Vân bừng tỉnh. Thì ra cánh tay kia lại là của Tuấn Anh. Y vừa trở lại phòng mình lấy cục sạc điện thoại, thấy Vân đang lẩm bẩm, mồ hôi vã ra như tắm, nên Tuấn Anh cố ý muốn lay cô dậy. Vân mở mắt ra, hơi thở dồn dập một cách thiếu kiểm soát. Phải cho đến khi cô ôm chầm lấy Tuấn Anh rồi bật khóc nức nở, tâm trạng của cô mới trở lại bình thường. Người ta nói con gái dù có mạnh mẽ đến cỡ nào cũng sẽ có lúc họ yếu đuối và muốn gục đầu vào ai đó mong được chở che. Và một người con trai nếu biết nắm bắt thời cơ, đánh chính xác thời điểm vàng đó của đối phương, thì khả năng thắng gấp bội phần. Được ngã vào lòng Tuấn Anh, được giọng nói ấm áp của y an ủi, được cánh tay to bè xoa nhẹ bờ vai, được mùi hương đàn ông phả nhẹ vào mũi, thế là Vân tan chảy. Cả hai đã thức trắng cùng nhau từ khuya cho đến sáng. Nỗi sợ của Vân khiến cô nghĩ rằng nếu như mình không ngủ sẽ không phải chịu tra tấn nữa. Thôi thì cô chịu cám dỗ vậy. Và cũng chẳng phải lần đầu mà Vân ngủ với trai. Có cái quái gì đâu phải e thẹn hay giữ ý. Biết đâu được Tuấn Anh mới chính là chân ái của cô thì sao? Vậy là sau đêm nay, Vân đã có người đàn ông thứ ba của đời mình. Cái bản năng này thật hiếm có khó tìm ở một người con gái. Sau một đêm lâng lâng với đầy đủ gia vị, Vân phải trở lại mặt đất. Trước mắt cô là câu chuyện về người con gái xấu số đang cầu cứu mình. Vân chắc chắn là cô ta đang muốn Vân làm một điều gì đó cho mình. Ánh sáng ban ngày khiến cho Vân vững tâm trở lại để quay về căn phòng trọ. Vân rà soát giấc mơ đêm qua, rồi tìm kiếm cái nhẫn một lần nữa. Quả đúng như điềm báo, cái nhẫn vẫn còn nằm bên dưới tủ trang điểm. Đáng kinh ngạc hơn nữa là có một cái lược đang rơi cạnh cái giường to bè. Lúc mới vào, Vân nhớ đã dọn rất kỹ càng, chẳng để bất cứ một vật dụng nào của người ở trước. Vậy thì cái lược từ đâu mà chui ra? Những nghi hoặc cứ thế phủ kín đầu cô gái. Vân ngồi suy nghĩ rất lâu. Khùng điên như thế nào, Vân cho luôn cái nhẫn kia vào tay mình. Lại nói về Mạnh, sau cái đêm hôm qua không thấy Vân về phòng, hắn lo lắng đến nỗi thức dậy từ sớm rồi ra cổng uống cà phê ngóng trông cô. Những thứ mà Vân kể, Mạnh hoàn toàn tin là thật. Và đêm qua chính hắn đã được tận một sở thị căn phòng quái dị đó. Đợi Vân về nên khuya lơ khuya lắc, Mạnh vẫn chưa ngủ được. Hắn mở cửa phòng mình rồi cứ thế châm thuốc hút và ngồi suy nghĩ. Mạnh đã nhắn tin cho Vân nhưng chẳng thấy cô hồi âm. lại càng khiến tâm trạng của hắn thêm rối bời. Một cảm giác khó chịu ập đến. Mạnh biết Vân sống thoáng, nhưng hắn đâu thể nghĩ tới Vân có thể ngủ với người con trai thứ ba sau hắn và tên Dương bẩn thỉu kia được. Hắn cứ ngồi như thế và chờ đợi. Cái gạt tàn đã lấp đầy tàn thuốc của hắn. Chẳng lẽ nào hắn si mê cô ta thật sao? Tình yêu thật kỳ lạ. Lý ra ngay từ điểm xuất phát, hắn chỉ muốn chiếm trọn cơ thể nóng bỏng của Vân một vài lần thôi. Có ai đâu ngờ con tim hắn lại khù khờ đến lạc lối như thế này. Mạnh biết Vân đã có người yêu, thậm chí cái thằng đó vẫn ôm ấp cô hàng đêm. Vậy mà cô vẫn bật tín hiệu, hắn lại đâm sầm vào con đường thiếu đạo đức đó. Bây giờ thì hắn phải dính nghiệp, Mạnh phải si mê một con ả, chỉ tìm đến hắn vì để thỏa mãn là chính. Thật đau đớn làm sao. Đang lúc con tim hắn suy yếu nhất thì bỗng nhiên nó đập mạnh bất thường. Dường như có tiếng động phát ra từ phòng của Vân. Mạnh từ từ di chuyển từ cửa phòng hắn sang đến cửa sổ phòng đối diện. Mạnh áp tai vào vách rồi nhìn qua khe hở cửa sổ. Lạ thay, có tiếng cười rất dị vang lên, lúc to lúc bé khác thường. Hắn nhẹ nhàng tiến lại cửa chính. Ổ khóa to đùng vẫn khóa chặt ở đó. Vậy thì kẻ trong kia là ai? Hắn vào đó bằng cách nào? Suy nghĩ này khiến cho Mạnh nổi hết da gà da vịt. Nhưng với bản tính tò mò, hắn tiếp tục nhìn qua khe cửa sổ một lần nữa. Và hắn vẫn thấy rõ cảnh quái dị kia. Căn phòng của Vân bỗng sáng đèn. Một gã thanh niên, à không, với làn da nhăn nheo ấy, Mạnh khá chắc đó là một người đã bước vào tuổi xế chiều. Càng gớm ghiếc hơn nữa là lão ấy đang khỏa thân. Cảnh buồn nôn đến như thế mà Mạnh vẫn nhìn không chớp mắt. Người đó đang sinh hoạt trong căn phòng trọ của Vân, cứ như thể đây là phòng của lão. Thế rồi lão ta quay người lại. Mẹ nó chứ. Mạnh vừa thấy con cù lẳng héo rũ của lão đang tiến lại phía mình. Gương mặt người đó đang chảy máu từ con mắt bên phải, chỉ còn mỗi con mắt trái thi thoảng liếc ngang liếc dọc đầy liếng thoắng. Vì máu chảy đỏ cả một phần mặt nên Mạnh không rõ lão là ai, và hắn cũng chẳng dám nhìn lão quá lâu vì sợ. Lão đang bước đến chiếc giường xinh đẹp mà Mạnh và Vân từng ân ái. Khốn kiếp thật. Mạnh thay đổi tư thế nhìn. Lần này hắn cố nhìn sâu hơn vào phía trong bức tường. Trên giường không chỉ có lão mà còn có một cô gái trẻ khác. Và dĩ nhiên, ả cũng không mảnh vải che thân. Thân hình của lão ta vừa đặt xuống giường đã che khuất luôn người con gái kia. Giọng nói của lão cất lên, tuy không rõ mặt nhưng Mạnh nhận ra giọng nói này là của lão chủ trọ. Lần nữa đi em. Không, chú về đi. Cô gái ngúng quẩy, cố đẩy bàn tay già khằng kia ra khỏi mình. Con vợ anh nó biết nên anh chỉ rút được nhiêu đó thôi. Em cầm tạm, mai anh lại mang cho em nhiều hơn là được chứ gì. Nào. Anh hứa rồi đó nha. Lần này cô ta thay đổi giọng điệu rồi bắt đầu cười khúc khích. Âm thanh đó khiến Mạnh cảm thấy rợn người, chứ không có chút kích thích nào. Bỗng nhiên cô ả ngẩng đầu lên nhìn về phía này, khiến cho Mạnh giật mình thụt đầu lại nhanh như điện xẹt. Mạnh ép sát bức tường ngay bên dưới cửa sổ. Hắn vẫn nghe rất rõ tiếng nói của cô ta. Có người nhìn em kìa. Câu nói ấy làm tim Mạnh đập trối chết. Chẳng kịp nghĩ nhiều, hắn lao một mạch về phòng mình, chốt cửa lại. Chỉ lát sau, trong gian phòng tối om của mình, Mạnh nghe thấy tiếng gõ cửa thình thịch. Tất nhiên là Mạnh chẳng dám lên tiếng. Đợi một lúc khá lâu không thấy động tĩnh gì, hắn mới an tâm tiến lại cửa. Mạnh nghe rất rõ tiếng ai đó bật cái zippo của hắn. có lẽ Mạnh đã quên lấy nó vào. Tò mò quá không kìm được, hắn lại trón trén tìm cách quan sát bên ngoài. Cửa sổ nhà Mạnh có một cái lỗ khá to do bị rỉ sét lâu ngày. Cứ thế hắn nheo mắt nhìn qua cái lỗ đó. Có một ánh lửa nhỏ đang dần sáng lên. Hiện ra trước mắt Mạnh là gương mặt của lão Hùng đang hút thuốc của hắn. Lần này Mạnh suýt nữa trụy tim mà chết khi phía bên ngoài có một cặp mắt đục ngầu đang nhìn về phía hắn. Tiếng đập cửa lại vang lên, kèm theo giọng nói của lão Hùng chủ trọ. Mở cửa đi cháu, chú có chuyện muốn nói. Mở cửa. Mạnh sợ đến nỗi chẳng dám ngóc đầu lên nhìn. Tiếng đập cửa vang lên một hồi cũng ngưng lại. Cứ thế hắn đông cứng người trong chăn cho đến sáng. Bây giờ ngồi đây một mình trong quán cà phê và hồi tưởng đến chuyện đêm qua, khiến cho sống lưng hắn lạnh buốt. Mạnh suy nghĩ khá nhiều về lão Hùng. Hắn bấm màn hình điện thoại lên để xem lịch. Vậy là đã qua mấy ngày thu tiền phòng mà chẳng thấy lão ấy đâu. Mỗi khi lão chẳng bao giờ để trễ quá một ngày. Nhất định là đã có chuyện gì xảy ra với lão ấy. Một điều mà Mạnh thắc mắc nữa là đêm qua lão đập cửa nhà hắn khá chát chúa, nhưng hầu như người trong xóm trọ chẳng ai nghe thấy. Bởi sáng nay Mạnh đã gặp một vài người trong xóm, chẳng có ai phản ánh hay phàn nàn gì hắn cả. Quái đản thật sự. Đang ngồi suy nghĩ, bỗng Mạnh ngẩng đầu lên. Có tiếng nẹt bô xe máy. Một cả thanh niên vừa dừng xe bên phía kia đường. Một cô gái trên xe bước xuống. Ngay khi cô ả cởi nón bảo hiểm ra, đập vào mắt hắn chính là Vân, cô nhân tình bé nhỏ, cũng là hàng xóm đối diện phòng mình. Chàng trai kia vừa đặt lên má Vân một nụ hôn nhẹ. Cả hai trông rất tình tứ. Bàn tay Mạnh siết chặt lại. Vậy ra những nghi ngờ đêm qua của hắn lại đúng sự thật. Vân thật sự là gái hư đúng nghĩa. Cảm giác vừa hận vừa ghê tởm khiến cho Mạnh chết lặng người. Hắn lủi nhanh vào trong nhà vệ sinh. Ngay khi Vân vừa sang đường, chuẩn bị đi ngang qua nơi hắn ngồi, Mạnh chẳng hiểu tại sao hắn lại trốn. Có lẽ hắn không muốn vạch trần ả ta. Nói như thế nào thì Vân cũng đâu phải người yêu của hắn. Mạnh đâu có quyền để ghen. Có chăng chỉ là cảm giác căm tức, và Vân chỉ xem hắn như những thằng con trai rẻ tiền khác mà thôi. Mạnh ngồi thêm một lát nữa, suy nghĩ như thế nào, hắn quyết định gạt Vân sang một bên. Hắn cần phải xác minh xem lão Hùng đêm qua là ma hay là người. Tức là hắn sẽ đến tận nhà riêng của lão ấy để dò la thêm thông tin. Lão Hùng có hai nơi ở. Một căn nhà nhỏ ở cạnh sát phòng Vân. Đây là nơi lão ghé lại để giám sát những thành viên trong xóm trọ. Có hôm lão sẽ ngủ lại đây. Còn gia đình của lão thì ở một nơi khác. Một căn nhà mặt phố tiện nghi và sang trọng hơn. Lão Hùng có một cô vợ trẻ vào độ tuổi tứ tuần, tức là trẻ hơn lão đâu đó 20 tuổi. Đúng là người có tiền rất biết chọn vợ. Lão có một người con trai đang học đại học. Có thể nói, vợ con lão hiếm ai trong xóm trọ thấy được mặt. Mà họ đến đó để làm gì? Cứ đến tháng có tiền là được, quan tâm những kẻ ở thuê làm gì? Khu trọ của lão Hùng có 10 phòng tất cả, hai dãy đối diện nhau. Mỗi tháng cũng đem về cho lão đâu đó khoảng mười mấy củ khoai. Đó là còn chưa tính lão còn một mảnh đất và một dãy trọ khác mà Mạnh không biết địa chỉ. Tính ra lão giàu nứt đố đổ vách chứ không chơi. Mạnh biết được địa chỉ của lão Hùng là nhờ cô vợ trẻ chỉ đường qua Zalo. Chuyện là Mạnh gọi vào số điện thoại của lão Hùng, nhưng người bắt máy lại là cô vợ. Sau một hồi trình bày, bà ta đồng ý cho Mạnh địa chỉ. Ngồi một mình trong quán cà phê đối diện căn nhà của lão Hùng, Mạnh bất giác thấy tủi thân. Kiếp trước của những người này chắc khổ sở dữ lắm. nên tạo hóa mới chuyển kiếp cho họ có một cuộc đời vàng son như thế kia. Chẳng bù cho hắn, nghèo từ trong trứng nghèo ra. Đến khi lớn rồi, đi làm quần quật, vẫn chẳng mua nổi một con xe cho tử tế. Nói gì đến mua nhà mua đất. Thế rồi mạnh dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn. Khi có một người đàn bà bước ra từ căn biệt thự kia, chỉ cần nhìn từ phía xa, hắn cũng biết chắc đó là một người phụ nữ xinh đẹp. Với bộ cánh sang trọng, cái váy đen ngắn để lộ phần mông đẩy đà, đôi chân trắng muốt, dáng đi sang trọng như thế kia, thì không sắc nước hương trời cũng phải cỡ hạng ba giải hoa hậu quý bà. Người như thế mà chịu gặp hắn thì đúng là có một cơn sóng ngầm âm ỉ sắp nổ ra đây. Như Mạnh dự đoán, ngồi trước mặt hắn là một quý bà đúng nghĩa. Gương mặt vẫn còn non hơn so với tuổi, nét mặt sắc sảo, giọng nói dịu dàng ấm áp. Bà ta không béo không gầy, rất cân đối. Ba vòng vừa đủ để khiến cho Mạnh dán chặt mắt không rời. Của quý như thế này mà lão chồng lại đi ăn vụng thì đúng là chán cơm thèm phở. Đó là theo suy đoán và sắp xếp theo giấc mơ của Mạnh. Nói chuyện với bà ta một hồi, Mạnh mới biết được hóa ra mấy hôm nay lão Hùng không về nhà. Điện thoại của lão cũng để ở nhà từ mấy hôm trước. Bà ta cố thuê người đi tìm, nhưng đến nay vẫn bật vô âm tín. Mạnh có hỏi tại sao bà ta không đến căn trọ để hỏi thăm. Bà ta nói chắc chắn lão ấy đã đi vui vẻ với con ả nào đó rồi cũng nên. Thật kỳ lạ, gương mặt của bà ấy chẳng có chút lo lắng nào. Mãi cho đến khi Mạnh kể về sự việc đêm qua, rằng hắn từng gặp một cô gái trẻ. Đến lúc này người đàn bà mới lồng lộn lên. Con đàn bà đó là một con điếm. Nó quyến rũ chồng chị, khiến lão ấy dơ dét tài sản giao cho nó. Nhưng mà em nói thật chứ, con bé vẫn còn ở phòng đó hả? Dạ không, không phải. Ý em không phải vậy. Mạnh đưa mắt nhìn quanh, rồi kể chi tiết hơn. Nghe đến đoạn Mạnh bảo là cô ta có thể đã chết. Thứ mà Mạnh thấy có thể là hồn ma của cô ta, khiến cho bà chủ trọ nuốt khan mấy cái, tay chân run lẩy bẩy không kiểm soát. Bà ta nói không rõ lời. Vậy ý em là lão ấy chết rồi sao? Em cũng không chắc nữa chị. Cả hai chìm vào im lặng, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng mình. Phải mất một lúc sau, bà chủ trọ tay run rẩy châm cho mình một điếu thuốc rồi nói: chuyện đã đến nước này á, chị cũng không giấu nữa. Tất nhiên chị mới gặp em lần đầu, chị không biết có tin được em hay không. Có gì chị cứ nói, em sẵn sàng giúp chị nếu như làm được. Bà ta đưa cặp mắt trìu mến nhìn Mạnh, khiến hắn cứng đơ người. Ánh mắt bà ta thực sự rất cuốn hút. Phần đuôi mắt hơi hẹp và hướng lên trên, phần lòng trắng nhiều hơn lòng đen. Theo dân gian thì đó là cặp mắt lá khoai. Đôi lông mày được kẻ đậm và tinh xảo. Phần trên mắt được phủ nhẹ lớp phấn, chứ không trang điểm đậm như những người đàn bà khác. Bà ta phà một làn khói vào không khí rồi nói tiếp: con bé đó không phải vì ghét nó mà nói nó là một con điếm đâu. Chính xác nó là điếm thật. Nó từng làm ở quán massage gần đây. Chị rất rành vì nó. Vậy mà chẳng hiểu tại sao, một thời gian sau đó con bé lại thuê trọ ở chính nhà trọ của chị. Em nghĩ mà xem, làm gì có sự trùng hợp đó. Em chạy xe từ bên đó qua đây có thấy xa hay không? Đời nào con nhỏ lại ngu tới nỗi làm ở bên này mà thuê phòng trọ bên đó được. Chị biết là có chuyện, ngay từ đầu thì chị đã đuổi quách nó đi cho rồi. Bà ta dừng lại một nhịp để kéo thuốc lá rồi nói tiếp: năm ngoái đó, có lần lão chồng chị thú nhận là lão đánh thuốc mê rồi hãm hiếp nó. Sau đó làm thêm lần nữa thì bị con nhỏ quay được. Nó đòi 100 triệu. chị tính thuê giang hồ xử nó rồi. Mà nghĩ lại có 100 triệu cũng chẳng đáng bao nhiêu. Chị đồng ý cho lão ấy tiền để thỏa thuận, nhằm giữ êm ấm cho gia đình. Vậy mà con khốn đó nó không biết điều. Lâu dần chị phát hiện ra lão Hùng thục két chị đến cả tỷ bạc. Em nhìn xem có tức chết hay không. Mà đúng là cái lão đó già đầu mà ngu. Cứ việc bóc bánh trả tiền là được, việc quái gì lại đi hãm hiếp một con điếm mới chịu chứ. Ca này chị cũng bó tay, chẳng hiểu nổi. Chị nói với em những chuyện kiểu này á cũng không có vui vẻ gì đâu. Nhưng mà chị cần em giúp nên chị mới nói. Hứa là không có được nói với ai đó. Em cứ yên tâm, nếu em có lòng, chắc chắn chị đây không bạc. Bà ta nói rồi đưa cánh tay đặt lên bàn tay Mạnh. Chẳng hiểu tại sao hắn không rụt tay lại, mà còn mạnh bạo đặt bàn tay kia lên trên, rồi nói: chị yên tâm, em hứa bằng cả mạng của mình. Câu nói của Mạnh khiến cho bà Trâm mỉm cười. Bà ta rụt tay lại, rồi nhấp một ngụm nước. Về nhà chị đi, chuyện này chị không thể để cho ai nghe thấy được. Mạnh cũng có chút lưỡng lự và hơi chột dạ, vì bà Trâm tấn công nhanh quá, nhanh hơn cả công đoạn bốc bánh trả tiền của những ả đứng đường. Ấy thế mà Mạnh vẫn gật đầu đồng ý. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của Hồn Ma Theo Đuổi, tác giả Đến Lê. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối mai để chúng ta nghe phần còn lại của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.